Tổng quản thái giám phúc hắc của chấm. Chương 5, chấm có việc chưa làm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hợp nhất với nữ nhân chính là nam nhân, nhiều lúc hắn muốn thành nữ nhân để được nàng ôm, để nàng ăn đậu hủ, bị khi dễ. Nhưng nghĩ lại, nếu thế thì hắn lại chẳng cách nào đè nàng, bắt nàng chịu trách nhiệm sinh con cho hắn. Cái được cái mất, tính đi tính lại nam nhân vẫn tốt nhất a. Không được nàng bám, vậy thì hắn mặt dày bám nàng, làm mọi cách để lôi nàng lên giường, làm ý chí chua. Mặt mỏng có bán lấy tiền được không? Đương nhiên là không rồi, thế thì dày với mỏng chắc khác nhau là mấy, nên hắn không ngại. Nàng làm hắn hận, nhưng cũng làm hắn yêu thương vạn lần. Yêu mà không ai biết mình sẽ yêu ai, nên tốt nhất đừng đặt ra mục tiêu về nửa kia của bạn, nếu không bạn sẽ sốc một cách thảm hại đấy, vì thường người bạn đời của bạn sẽ hoàn toàn ngược lại với mục tiêu bạn đặt ra. Trong lúc hắn không kịp để ý, nàng thấy hắn bắt đầu mơ màng, chìm đắm vào, thì bất ngờ đẩy hắn ra khỏi người, chạy nhanh tách ra chừng chục mét, chỉnh sửa quần áo, quay lại nhìn hắn cười một cái thật tươi, nói. Tiểu lương tử à, nghỉ ngơi đi nhé, chậm nhớ còn có một việc chưa làm a, mai gặp lại. Nói thầm, không hẹn gặp lại. Nói xong, đạp cửa chạy thẳng ra ngoài. Một tiếng cười khẽ vang lên, nói một câu chỉ hắn nghe được. Đồ ngốc, cách chương.